Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 881, hợp tác vui vẻ. Vì cái gì không cho phép chúng ta tham gia cạnh tiêu? Đây là không công bình kỳ thị hành vi, càng không phải là đối đãi hợp tác đồng bọn thái độ. Chúng ta đối với cái này biểu thị nghiêm khắc kháng nghị. Tinh Mộng Truyền Thông tổng bộ phòng khách quý trong, một vị xinh đẹp nữ tử hướng La Khải Huy Vũ nắm đấm lớn âm thanh kháng nghị. Chỉ là nàng hùng hổ bộ dáng cũng không có để cho La Khải cảm thấy sợ hãi hoặc là chột dạ. La Khải ngược lại nhịn không được cười. Kháng nghị không có hiệu quả. Kết quả xinh đẹp nữ tử đồng bạn cũng nhịn không được nữa. Chống án, chúng ta muốn chống án. Cái này cùng tồn tại phòng khách quý trong những người khác đều cười rộ lên. Để cho gian phòng bầu không khí hiển lộ rất là náo nhiệt. Cùng La Khải kháng nghị nữ tử chính là Tương Nam TV chứ danh người chủ trì Vương San San. Nàng đồng bạn là hợp tác Cao Sướng. Hai người là trong nước nổi danh nhất. Nhân khí tối cao nam nữ chủ trì tổ hợp. Người trong nước trên cơ bản không có không nhận ra. Lần trước La Khải đi Đầm Châu tham gia Tinh Mộng 101 tiết chế thời điểm. Cùng Tương Nam TV vui vẻ gia tộc các thành viên đều biết. La Khải trả hết qua Vương San San thăm hỏi tiết mục. Hai bên quan hệ rất tốt. Bởi vậy cái gọi là kháng nghị càng nhiều chỉ là vui đùa. Nhưng Vương San San cũng không hoàn toàn đúng đang đùa cười. Tương Nam TV lần này phái ra chủ lực đại tướng vào kinh thành. Từ một vị phó đài trưởng tự mình dẫn đội. Hai đại người chủ trì tới Tinh Mộng Truyền Thông PR. Quan hệ xã hội, mục đích là hy vọng tham dự đến chân chính nam tử Hán này đương tống nghệ tiết mục cạnh tranh. Bên trong, nhưng mà bọn họ ý nghĩ bị La Khải cự tuyệt. Mang theo sứ mạng mà đến Vương San San đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Không thiếu được muốn nỗ lực tranh thủ một chút. Các người đã cầm đến, chạy trốn A huynh đệ. Nếu như lại đem chân chính nam tử Hán cũng cho các ngươi. Rất nhiều người hội có ý kiến. Chúng ta dù sao cũng là trong kinh thành kiếm cơm ăn. Bởi vì quan hệ không tệ, cho nên La Khải rất kiên nhẫn tiến hành giải thích. Hơn nữa, chạy trốn A huynh đệ so với chân chính nam tử Hán thích hợp hơn tiến hành trường kỳ chế tác. Trong mắt của ta nhãn hiệu giá trị cũng càng cao. Các người có thể làm hảo này đương tiết mục, tin tưởng thu xem tỷ lệ tuyệt sẽ không chênh lệch. La Khải cũng không phải đùa cợt hoặc là tìm mượn cớ. Mấy năm qua này Tinh Mộng Truyền Thông cùng Cống Tỉnh TV hợp tác không thành thật chớ quấy dày. Lại cùng Tương Nam TV hợp tác Tinh Mộng 101. Hai đường tiết mục đều sáng tạo thu xem phương diện kỳ tích. Khác TV đài nhìn lấy làm sao có thể không đỏ mắt tâm động. Phản ứng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Kinh Thành TV. Nếu nói về tới Kinh Thành TV cùng La Khải còn có Tinh Mộng Truyền Thông quan hệ cũng là rất tốt. Sơ hạ anime chế tác, My Little Pony, một mực ở Kinh Thành TV nóng truyền bá. Nhưng anime đâu so ra mà vượt một đương vương bài tống nghệ tiết mục cho đài truyền hình mang đến. Lực ảnh hưởng, Kinh Thành TV cũng vẫn luôn tại cùng tìm kiếm cùng Tinh Mộng Truyền Thông tiến hành tống nghệ. Phương diện hợp tác, Lý Mộng Như bên này áp lực không nhỏ. Đem, chạy trốn A huynh đệ, cho Tương Nam TV đã rất có thành ý. Nếu như lại để cho Tương Nam TV cướp đi, chân chính nam tử Hán. Đoán chừng Kinh Thành TV liền không đáp ứng, mặc dù là cạnh tiêu hình thức. Nhưng Tương Nam TV tại TV đài trong là nổi danh tài đại khí thô. Cạnh tiêu phần thắng là phi thường cao, mà Tinh Mộng Truyền Thông đặt chân kinh thành phát triển, cũng phải đoán chừng bởi vậy mang đến hậu quả. Bởi vậy La Khải mới quyết định lần này đem Tương Nam TV loại bỏ cạnh tiêu đơn vị ra. Như vậy nếu như kinh thành TV lại bắt không được, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Vương San San cũng không phải thật lòng đầy căm phẫn kêu bất bình. Vừa rồi khi Thế Kỳ thật đều là giả bộ, sau một khắc nàng liền lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Chúng ta rời khỏi lần này Cạnh Tiêu, nhưng người có tới với tư cách là chạy trốn A huynh đệ, đầu quý chủ gia. Đây mới là nàng, hoặc là Tương Nam TV phương diện dụng ý thực sự chỗ. Phía trước đơn giản là giao giá trên trời mà thôi. Tinh Mộng truyền thông hai ngày trước liền đem chạy trốn A huynh đệ hoàn chỉnh tiết mục phương án truyền cho Tương Nam TV. Tương Nam TV tại sau khi xem nhất trí cho rằng này đương tiết mục có đại hỏa tiềm lực, đáng 100% coi trọng, nhưng là muốn làm lần đầu đã thành công. Trừ tiết mục chế tác chất lượng ra, mấu chốt nhất còn tại ở muốn mời tới tham gia tiết mục khách quý. Khách quý thành bại liên quan đến tiết mục thành bại, lấy Tương Nam TV chiêu bài vang sáng, trong vòng quan hệ rộng hiện, trên cơ bản bọn họ muốn mời minh tinh cũng có thể muốn mời. Có thể chế tác một đương trường kỳ tống nghệ tiết mục. Khách quý lựa chọn liền trọng yếu phi thường, không thể không có tuyển, mà là ứng nên như thế nào tuyển vấn đề. Tại Tương Nam TV phương diện nghĩ đến, nếu như La Khải có thể tự mình tham gia chạy trốn A huynh đệ, lấy tiết mục chủ gia thân phận thể hiện thái độ màn hình TV, cái này đương tiết mục tối thiểu thành công một nửa, thu xem tỷ lệ căn bản không phải vấn đề. Vì nói động La Khải, Tương Nam TV đặc biệt phái cùng La Khải quan hệ không tệ Vương San San cùng cao sướng qua. Đặc biệt là Vương San San tính cách sang sảng, nhân duyên vô cùng tốt, thích hợp nhất đương thuyết khách. Đáng tiếc lần này Tương Nam TV còn là đánh sai tính toán. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói, ta nhất định là vô pháp gia nhập chạy trốn A huynh đệ. Bởi vì lễ mừng năm mới, ta muốn tham gia chân chính nam tử hán thu. Chân chính nam tử hán sau khi chấm dứt, ta muốn đạo diễn quay chụp Lôi Đình Hành Động, nghiêm chỉnh năm đều không có thời gian, trừ đương kỳ không thích hợp ra, chủ yếu nhất là La Khải vô ý hướng tống nghệ già phương diện phát triển. Hắn hiện tại liền âm nhạc sự nghiệp đều cơ bản buông tha cho chủ công điện ảnh vòng, lại đâu có thể chú ý đến màn hình TV này một khối. Hơn nữa hắn bây giờ còn là 10 tỷ đô la phú hào thân phận, làm sao có thể cùng người khác cùng đi chơi đùa hi hi ha ha. Vương San San cùng cao sướng hai mặt nhìn nhau, phía trước chán nản nói, vậy được rồi, bất quá thỉnh người đảm nhiệm cố vấn đặc biệt luôn không có vấn đề a. Tại đầu kỳ lộ cái mặt có thể a. La Khải không thể tham gia chạy trốn A huynh đệ là lớn lao tiếc nuối. Không qua tình huống như vậy cũng ở Tương Nam TV phương diện dự liệu. Vương San San chỉ có thể đưa ra cuối cùng thỉnh cầu. Như vậy tối thiểu còn có thể đánh La Khải chiêu bài. Vì tiết mục hấp dẫn nhân khí, cái này không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ta hiện tại đều có thể đáp ứng ngươi. Chạy trốn A huynh đệ, bản quyền thế nhưng là tại Sơ Hà. Văn hóa trong tay. Phân phối lợi ích cũng có một phần là về hắn sở hữu. Tái xuất thêm chút sức tự nhiên là chuyện phải làm. Cái này hai bên xem như đạt thành cuối cùng hiệp nghị. Bất quá cao sướng còn có cái ý nghĩ. Lý Tổng, Khải Đồng, chúng ta nghĩ lấy người quan sát thân phận tham gia buổi chiều Cạnh Tiêu hội. Có thể chứ, chân chính nam tử hán, hợp tác Cạnh Tiêu hội tại xế chiều cử hành. Đến lúc đó có nhiều gia TV đài tham gia Cạnh Tiêu. La Khải cùng Lý Mộng Như lẫn nhau nhìn xem. Lý Mộng Như gật đầu nói, không có vấn đề, nhìn xem cũng sẽ không mang thai. Thật không có vấn đề gì. Hiện tại Tương Nam TV coi như là Tinh Mộng truyền thông hợp tác lâu dài đồng bọn. Này chút mặt mũi khẳng định phải cho. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vừa rồi một mực tùy ý hai vị thuộc hạ phát huy Tương Nam TV đài phó đài trưởng đứng dậy, cười híp mắt hướng La Khải vươn tay. La Khải cười cùng hắn nắm chặt tay. Hợp tác vui vẻ.